Bảo bối giá trên trời tổng tài bạc tỷ theo đuổi vợ cũ. Chương 50, thiếu gia có con trai rồi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói rằng A Minh này đích thực cũng có bản lĩnh, có thể lấy được lòng tin của Tư An Húc thì quả thực cũng không phải là không có phương pháp. Có rất nhiều người làm trong biệt thự lớn này của nhà họ Tư, dù là tôn quản gia có tốt đến mấy thì cũng không tránh khỏi việc vô tình tiết lộ điều gì đó. Sau khi dò hỏi xung quanh biệt thự Tư gia một lúc, lại căn cứ vào việc vô tình hay cố tình tiếp xúc với những người làm đó để nhận được một số thông tin, A Minh xác nhận rằng thực sự có một tiểu thiếu gia trong biệt thự Tư gia. Còn việc có phải do Tư An Húc sinh ra hay không thì vẫn phải xác minh. Lúc Tư Kim Nguyên biết tin này, ông ta đánh rơi một bộ ấm trà thượng hạng. Cậu đang nói cái gì vậy? Thực sự có một đứa trẻ ở biệt thự Tư gia sao? Nét mặt của Tư Kim Nguyên thay đổi. Ông ta biết rằng Tư An Húc chắc chắn sẽ không thể ngoan ngoãn nghe lời, nhưng điều kiện này là do lúc lão gia còn sống đặt ra. Đương nhiên tại sao lão gia lại đặt ra quy định như vậy, Tư An Húc không cần biết. Điều kiện này là phương pháp hữu hiệu nhất mà Tư Kim Nguyên có thể nghĩ ra, làm giả cái gì cũng dễ dàng, những đứa nhỏ có máu mủ huyết thống thì không thể giả được, nhưng bây giờ Tư An Húc thật sự đã có con sao? Cậu hai, có trẻ con cũng không thể hiện nhất định phải là con của thiếu gia. A Minh không nói nhiều, nhưng từ trước đến nay luôn nói đến trọng điểm, cộng với việc anh ta thực sự có năng lực nên Tư Kim Nguyên luôn tin tưởng anh ta. Nghe anh ta nói vậy, Tư Kim Nguyên sững lại, rồi không nhịn được cười ha ha. Ha ha, cậu nói không sai, có con cũng chưa chắc đã là con của cháu ngoan của tôi. Thật không ngờ đứa cháu ngoan của tôi lại kiêu ngạo như vậy, làm những việc không hợp với thân phận của mình chỉ để kế thừa tập đoàn Húc Dương. Lời nói của Tư Kim Nguyên đầy chế giễu, giống như là Tư An Húc nên giao tập đoàn Húc Dương cho ông ta mới là điều đúng đắn nhất. Những lời như vậy, A Minh không dám lên tiếng, mặc dù anh ta đứng về phía Tư Kim Nguyên, cũng đã định đúng ở phía đối địch với Tư An Húc. Nhưng có một số lời, Tư Kim Nguyên có thể nói, nhưng anh ta thì không thể. A Minh không nói gì. Tư Kim Nguyên do dự một hồi rồi im lặng, thư phòng cũng trở nên im lặng, bầu không khí có chút kỳ quái. Sau một lúc lâu, Tư Kim Nguyên mới nghiêm mặt nhìn A Minh. Đứa cháu trai này của tôi không bao giờ đánh trận mà không có chuẩn bị trước. Cậu tiếp tục đi dò hỏi tin tức, nhất định làm rõ chuyện gì đang xảy ra. Chuyện tìm một đứa trẻ đến để làm giả này quá dễ bị người khác bóc trần. Mặc dù với thân phận và địa vị hiện tại của Tư An Húc, tìm một người đến làm giả quá dễ dàng, nhưng bọn Tư Kim Nguyên không hề ăn chay. Chỉ cần tại chỗ tìm bác sĩ khác đến đối chứng thì sẽ rất dễ bị lộ. Vì vậy, Tư Kim Nguyên nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể nghĩ ra rốt cuộc Tư An Húc còn có chiều nào ở phía sau đợi ông ta hay không. 3-4 tháng trước mới đưa ra quy tắc do lão gia đặt ra này. Đã lâu rồi Tư Kim Nguyên chưa lo lắng như vậy. Ông ta cho rằng mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng ai mà biết đột nhiên lại có thay đổi. Cách chương.